Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang chờ đợi một cách nhàn rỗi thì nghe được lời nói của nhân viên. Tôi chợt phấn chấn, đang định hỏi có mùi gì thì một hơi thở hăng hắc xông vào khoang mũi. Tôi đột nhiên không kìm được bịt mũi và cau mày. Đây là mùi giống như mùi động vật. Hơi đột ngột nên tôi không thể hình dung được đó là con vật gì. Nhưng nó có mùi rất khó chịu. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn bên cạnh hình như cũng ngửi thấy mùi này. Bịt mũi. Mắng. Hôm nay ai dọn trường quay? Sao lại có mùi như vậy? Mau tìm người dọn dẹp nó cho tôi. Vài nhân viên xung quanh thấy đạo diễn tức giận vội vàng đi tìm người dọn dẹp. Nhưng họ tìm đủ mọi ngóc ngách trong trường quay rất lâu cũng không tìm ra nơi phát ra mùi hôi này. Trong lúc này mùi hôi thối kia ngày càng nồng nặc nhanh chóng lan ra khắp trường quay. Tôi vẫn đang mang thai một em bé mà. Bản thân lại bị ốm nghén. Ngửi thấy mùi hôi kinh khủng này. Cuối cùng tôi không chịu được nữa. Chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi lâu mới quay lại. Hôm nay dừng ở đây đi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, Hạ Lẫm khẽ cau mày, bình tĩnh lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ đưa xuống dưới mũi tôi. Có khí ma trong đó. Tôi hít sâu một hơi. Toàn bộ sự việc chậm lại một chút. Được rồi. Tôi nhìn Ngụy Hâm ở trung tâm trường quay một cách bất đắc dĩ. Cuối cùng thỏa hiệp, hôm nay dừng ở đây thôi, để cho cô Ngụy nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã muộn, hôm sau lại quay tiếp. Chúng ta xem mùi hôi kia ở đâu. Tôi lập tức nháy mắt với đạo diễn, ngầm ra hiệu anh ấy có thể kết thúc buổi ghi hình này. Khi đạo diễn nghe nói rốt cuộc không cần ngửi thấy mùi hôi thối ở đây, anh ấy lộ ra vẻ nhẹ nhõm, vội vàng nói với Ngụy Hâm. Được rồi, buổi ghi hình thật tuyệt vời. Ngụy tiểu thư cô có thể về. Nghe nói cảnh quay kết thúc, Ngụy Hâm cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Bước nhanh về phía phòng thay đồ. Tôi cũng đã sẵn sàng rời đi ngay lập tức. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, tôi đột nhiên nghe thấy những giọng nói đáng ngờ của những nhân viên xung quanh. Thật lạ. Sao có vẻ mùi hôi đã đỡ hơn nhỉ? Tôi choáng váng, khựng lại, tự mình ngửi hai lần thì thấy mùi hôi thối xung quanh đỡ hơn một chút. Tuy vẫn còn nhưng đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Có chuyện gì vậy? Chính xác thì mùi này là gì? Tại sao nó đột nhiên xuất hiện? Và tại sao nó lại đột ngột giảm đi? Trước khi tôi có thể suy nghĩ kỹ về nguyên nhân của điều kỳ lạ này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét hoảng loạn từ hành lang của studio. Không ổn, Ngụy tiểu thư bị ngất đi rồi. Mặt tôi bỗng biến sắc. Tôi nhanh chóng trao đổi một cái nhìn kinh ngạc với Hạ Lẫm. Không nói một lời, cả hai ngay lập tức đi về phía phòng thay đồ bên cạnh studio. Khi bước vào phòng thay đồ, mở rèm phòng thay đồ ra thì thấy Ngụy Hâm gục xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, hình như đã ngất đi. Hạ Lẫm là bác sĩ. Anh bình tĩnh ngồi xổm bên cạnh Ngụy Hâm, kéo căng mí mắt kiểm tra tình trạng của cô. Một lúc sau mới nói. Không sao, cô ấy vừa mới ngất đi. Hình như còn thiếu dưỡng khí. Ngụy Hâm từ khi mới ra mắt đã được xây dựng là hình mẫu phụ nữ sexy. Lần này thuốc của công ty Hạ Thị chúng tôi cũng là thuốc giúp giảm cân nên cô mặc váy lụa bó sát. Vì cô đang bị thiếu oxy nên Hạ Lẫm cầm cây kéo trên bàn trang điểm, cắt mở chiếc váy mặc trên người Ngụy Hâm mà không nói một lời. Cậu ấy đang giúp cô ta có thể thở tốt hơn. Nhưng còn chưa cắt váy lụa ra, một thứ gì đó đột nhiên rơi khỏi cổ Ngụy Hâm. Tôi sững sờ một lúc, mới phát hiện trên cổ Ngụy Hâm có treo một sợi dây trong suốt. Dường như là một mặt dây chuyền. Bởi vì sợi dây trong suốt mà giữa tôi và cô ấy trước giờ luôn có một khoảng cách nhất định cho nên tôi không nhìn thấy. Khi nhìn xuống, thấy mặt dây chuyền của Ngụy Hâm hóa ra là một thứ gì đó giống như một cái thẻ. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy. Đặt mặt dây vào lòng bàn tay. Cẩn thận nhìn cái này kỹ hơn một chút. Tôi không khỏi thay đổi sắc mặt. Thứ mà Ngụy Hâm đang đeo trên cổ, hóa ra là thẻ hồ tiên. Về cái thẻ hồ tiên này, thật ra nó là một nhánh của bạo môn tà đạo siêu hình. nên tôi không rõ lắm. Tôi chưa từng thấy trong sách huyền học chính tông. Ngược lại tôi biết về nó trên Internet. Tôi đã đọc rất nhiều điều về nó trong đó. Hồ tiên trên thẻ hồ tiên này được gọi là Xiên, nhưng nó thực sự là một con quỷ cáo. Và thẻ hồ tiên thực sự là một mặt dây chuyền mà chứa con quỷ cáo sống. Hồ ly bản chất là để quyến rũ người khác và đặc biệt rất giỏi trong việc quyến rũ đàn ông. Do đó, nếu ai treo thẻ hồ tiên này trên người và giữ gìn nó, thì nó có thể giúp người đó quyến rũ đàn ông. Tôi từng thấy trên mạng, có rất nhiều cô gái yêu đương không thành. Khi tuyệt vọng tìm đến một cách vô cùng đặc biệt là đeo thẻ hồ tiên để bản thân trở nên xinh đẹp và quyến rũ các chàng trai hơn. Ngay cả trên Taobao, cũng khá dễ dàng để ai đó tìm thấy nhiều cửa hàng bán thẻ hồ tiên. Trong làng giải trí tình trạng này còn xảy ra nhiều hơn. Đọc tin tức của những ngôi sao không phải nữ, hình như cũng đòi đeo thẻ hồ tiên. Không ngờ Ngụy Hâm cũng phải làm như vậy. Tôi bóp chặt thẻ hồ tiên trong tay. Khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Liền hỏi Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, em nói xem có phải Tiết Phong đã say đắm Ngụy Lâm vì cái này đúng không? Hạ Lẫm lắc đầu phủ nhận suy đoán của tôi. Nam nhân bình thường cũng có thể bị loại thủ đoạn này làm cho chao đảo. Sao chị lại nghĩ người như Tiết Phong lại bị một con tiểu hồ ly tinh như thế này làm lung lay sao? Phải công nhận những gì Hạ Lẫm nói rất có lý. Nếu như Ngụy Hâm này chỉ là móc ngoặc mấy tên huyền học ngoại đạo hoặc mấy kẻ mới tấp tỉnh vào huyền môn, thì tôi tin là năng lực của thẻ hồ tiên này không thể khiến người học huyền môn chính thống như Tiết Phong sẽ bị cô ta mê hoặc. Đây rõ ràng không phải chức năng của thẻ hồ tiên này. Nhưng nếu không phải do thẻ hồ tiên này thì Ngụy Hâm, cô ấy có năng lực gì mà có thể quyến rũ được anh ấy này? Trước khi tôi có thể suy nghĩ về nó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ phía sau. Tiếp theo là một giọng nói hoảng loạn. Đằng sau tôi, Lâm Nhi, em không sao chứ? Đừng làm anh sợ. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy một bóng đen lao tới. Đập vào người tôi và Hạ Lẫm. Ôm lấy Ngụy Hâm đang nằm trên mặt đất. Nhìn thấy người na ý đến, lông mày của tôi nhăn lại càng chặt hơn. Đó là Tiết Phong. Nếu tôi nhớ không lầm thì cuộc họp hôm nay của Tiết Phong rất quan trọng. Anh ấy đã đến đây vào lúc này, nhất định đã biết tình hình của Ngụy Hâm và lập tức đến ngay đây khi nó kết thúc. Tôi và Hạ Lẫm không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp anh ấy ở trong tình huống này. Nhìn thấy Ngụy Hâm hôn mê, Tiết Phong tức giận ngẩng đầu lên, mắng tôi và Hạ Lẫm. An Tố, cô đã làm gì Ngụy Hâm vậy? Tôi đã nói với cô là cô có vấn đề gì cứ nói với tôi rồi cơ mà. Mọi chuyện của cô sẽ được giải quyết thôi. Vậy mà tại sao cô lại cố phải tìm cô ấy cho bằng được? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ vô tội. Cách chương.